Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 13, Tam Sơn Quan. Chuẩn đề, Hạc Tổ ra đại điện, cùng Hy Hòa, Kim Ô Thái tử nhóm đơn giản báo cái bình an, liền dậm chân rời đi Tây Phương Giáo, thẳng đến triều Ca mà đi. Lần này triều bái Ca, hai người không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đi thẳng đến Hạc Nguyên Quán ở phủ đệ. Vừa vào phủ đệ, hai người liền bốn phía tìm tòi. Người đâu? Hạc Tổ lộ ra một cỗ kinh ngạc sắc. Chuẩn đề cũng khẽ nhíu mày. Giả Hạc Tổ từ triều Ca qua Tây Phương Giáo, lại đến chính mình trở về. Hẳn là không qua thời gian quá dài a. Đám kia tại Hạc Tổ phủ đệ dị tộc, có thể cảm giác được không thích hợp. Cái này có phong thư. Chuẩn đề thần sắc nhất động, nhìn thấy cách đó không xa trên bàn sách một phong tín hàm. Hai người mở ra xem. Đao ba, vương phái sử giả đến đây, để cho chúng ta lập tức tiến về Tam Sơn Quan. Ngươi như trở về, mã tiến lên đây Tam Sơn Quan cùng chúng ta tụ hợp. Vương phát hiện không được đồ vật. Nhanh, nhanh, thiên đại tạo hóa, mà lại. Lần này, liền có thể đối phó Hồng Quân. Tại Tam Sơn Quan, chúng ta muốn để Hồng Quân cắm cái ngã nhào. Ta đi trước, ngươi mau tới. Chúng ta cùng vương tại Tam Sơn Quan chờ ngươi. Xem xong thư, chuẩn đề cùng Hạ Kiếm liếc nhau. Trong mắt đều là nghi hoặc. Tam Sơn Quan, đây là địa phương nào? Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Nhân gian giới còn có nhượng Hồng Quân cắm ngã nhào địa phương. Mà lại, liền xà dây leo vương cũng đi. Hạc Tổ ở tại phủ thượng rất mau tìm đến một số Tam Sơn Quan ghi chép. Tam Sơn Quan, lấy ba tòa kỳ lạ núi làm cơ sở kiến tạo một cái cự đại cửa khẩu. Đời đời có thủ hộ giả thủ hộ. Ba tòa núi phân biệt là Chân Long Núi, Kỳ Lân Sơn, Phượng Hoàng Sơn. Tam Sơn Quan có rất nhiều vườn quanh sơn lĩnh, kim kê lĩnh, kim nghiêu lĩnh, kim bum lĩnh chờ chút. Hạc Tổ nhìn trong tay tư liệu, Phượng Hoàng Sơn, chuẩn đề lông mày nhíu lại. Trong tương lai, Phượng Hoàng Sơn đại biểu Côn Lôn bí cảnh, hoặc là đại biểu toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Trước mắt, cái này Tam Sơn Quan cũng có một ngọn núi kêu Phượng Hoàng Sơn. Tam Sơn Quan khu vực kỳ lạ, bởi vậy có tam đại tổng binh, phân biệt là Chân Long Sơn tổng binh Đặng Cửu Công, Kỳ Lân Sơn tổng binh Hồng Cẩm, Phượng Hoàng Sơn tổng binh Khổng Tuyên, đóng giữ Tam Sơn Quan, Vạn Phu Mạc Đương Uy. Chuẩn đề nhìn trong tay tư liệu trịnh trọng nói, có vị trí cụ thể sao? Chuẩn đề ngưng trọng nói, có, vậy còn chờ gì? Chúng ta đi thôi, chuẩn đề hít sâu một cái nói. Hạc Tổ gật gật đầu, hai người dậm chân, hướng về Tam Sơn Quan mà đi. Ứng Long thi thể, chuẩn đề còn chưa kịp hạ táng, chờ lần này trở về, lại long trọng xử lý. Mấy tháng trước, tương lai, một gian trong đại điện, Cơ Niệm Niệm nắm lấy một phong thư, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thê tử Nhâm Nghê đi tới, cười khổ nói, phu quân, này hậu nghệ lại tới. Không thấy, Cơ Niệm Niệm cực kỳ kiên quyết nói, thế nhưng là, người trước kia không phải đối Đông Tần Vương Hùng thúc thúc cực kỳ. Ngươi không phải nói, hắn là người lão sư sao? Hiện tại làm sao? Nhâm Nghê một mặt lo lắng, có thể Cơ Niệm Niệm giờ phút này khúc mắc không hiểu. Chỗ nào có thể tiếp nhận cái này bỗng nhiên thêm ra tới một cái phụ thân? Vì cái gì? Thúc thúc biến thành phụ thân? Cơ Niệm Niệm tuy nhiên tâm lý đối chưa từng gặp mặt phụ thân không có bao nhiêu oán hận. Đó là bởi vì, những năm này ăn đến khổ, nhượng Cơ Niệm Niệm căn không muốn nhận người phụ thân này. Dù là hôm nay đứng tại Cơ Niệm Niệm trước mặt, Cơ Niệm Niệm cũng sẽ không nhận. Thế nhưng là, Cơ Niệm Niệm không nghĩ tới, mình đã không quan tâm phụ thân, là thúc thúc a, thúc thúc có thể là mình quan tâm nhất người một a. Cơ Niệm Niệm nội tâm hạng gì mâu thuẫn? Năm đó sự tình, mẫu thân lại không chịu nói. Cậu đến là muốn nói cho chính mình. Kết quả bị ngoại công rút ra đánh một trận. Nhất thời ngậm miệng không nói. Một cái khác thân ông ngoại lại để cho mình cực kỳ phòng bị. Thật vất vả mẫu thân nhả ra. Nhượng tự mình đi hỏi Diêu Cơ. Có thể Diêu Cơ lại hô con trai mình như không biết chân tướng. Còn cho là mình từ nhỏ là bị Chu Thiên Âm mẫu thân nhận nuôi đâu. Cái này Diêu Cơ cũng quá sẽ chiếm chính mình tiện nghi. Nhi tử, ta làm sao thành con của ngươi? Cơ Niệm Niệm đầy bụng nghi hoặc, muốn lại tìm mẫu thân hỏi thăm. Kết quả, mẫu thân lưu một phong thư, liền không thấy bóng dáng. Nhìn trong tay tin, Cơ Niệm Niệm trong lòng uất khí càng ngày càng thịnh. Hậu nghệ không thấy liền không thấy. Ngươi đừng tức giận đến. Nương trong thư nói cái gì? Nhâm Nghê hiếu kỳ nói. Nương để cho ta bảo trọng chính mình. Nàng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Chờ đứng vững chân mới có thể liên hệ ta. Cơ Niệm Niệm dầu dĩ nói. Nương bị lão tổ an bài đi làm nhiệm vụ bí mật. Nhâm Nghê hiếu kỳ nói. Có lẽ vậy, Cơ Niệm Niệm cau mày nói. Phu quân, người cũng đừng nóng giận. Chân tướng cuối cùng biết giải mờ. Thúc thúc cùng nương líu lo hệ. Khả năng năm đó thật có bọn họ bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nhâm Nghê khuyên nhủ, Cơ Niệm Niệm một mặt phiền muộn. Lắc đầu, Nhâm Nghê, ta muốn đi thượng cổ một chuyến. A, Nhâm Nghê ngoài ý muốn nói. Ta muốn đi lấy ít đồ. Có lẽ làm cho ta biết chân tướng. Cơ Niệm Niệm trịnh trọng nói. Tốt a, vậy ta cần giúp ngươi làm cái gì? Nhâm Nghê hiếu kỳ nói. Linh thạch, huyết khí. Ta qua thượng cổ khả năng thời gian tương đối dài. Tu vi khẳng định sẽ có đột phá. Thượng cổ đột phá. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến lúc này thời đại thể. Người giúp ta cung ứng tốt ta cần muốn đồ, vật. Cơ Niệm Niệm trịnh trọng nói. Tốt, Nhâm Nghê tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cơ Niệm Niệm đối Nhâm Nghê cũng cực kỳ yên tâm. Nhất thời khởi động bế quan. Lấy ra mệnh luân. Cơ Niệm Niệm thần sắc hơi hơi phức tạp. Lần trước vượt qua thành hoàng đế. Còn cùng Diêu Cơ gặp qua. Lần này trở về, Diêu Cơ cũng đã chết. Chỗ nào mới có thể hỏi đến chân tướng? Bởi vì thượng cổ hoàng đế thân thể đã vẫn lạc. Lần này, Cơ Niệm Niệm dùng là Nhâm Nghê mệnh luân. Một vượt qua, trong nháy mắt vượt qua đến Hiên Viên Phần. Năm đó Nhâm Nghê trở về trước. Cũng là tại Hiên Viên Phần sau cùng nhìn một chút. Sau đó trở về tương lai. Giờ phút này, Cơ Niệm Niệm vượt qua mà đến. Trong nháy mắt chiếm hữu tại Hiên Viên Phần miệng một cái khổng tước yêu thân bên trên. Ông, khổng tước yêu hóa thành nhân hình. Quay đầu nhìn lấy này cự đại Hiên Viên Phần. Hiên Viên Phần chỗ táng địa danh kêu Thanh Khâu. Truyền thuyết thượng cổ nơi này là một tòa cự đại Thanh Sơn. Về sau bị yêu tộc Thiên Đình chặt đứt. Khi đó, nơi này ở thiên hạ một cái đại tộc, Hồ tộc. Cơ Niệm Niệm nhìn chung quanh một chút, có vẻ như còn có một số tiểu hồ ly tại bốn phía du đáng. Mơ hồ nghe được bọn họ chí tôn kêu cái gì đắt kỳ. Bất quá, Cơ Niệm Niệm một điểm tìm hiểu ý tứ cũng không có. Bởi vì vượt qua cỗ này yêu thân cũng không được tốt lắm. Đến cái này cổ đại, tự nhiên không có khả năng lại dùng hoàng đế thân phận. Bởi vì hóa thành khổng tước yêu thân. Cơ Niệm Niệm dùng tên giả Khổng Tuyên. Khổng Tuyên tu luyện mấy năm, tu vi khôi phục lại tương lai tế, liền đứng dậy rời đi. Diêu Cơ trước khi chết nói cho Cơ Niệm Niệm, để cho mình qua một cái gọi lấy Kim Kê Lĩnh địa phương. Diêu Cơ cho mình lưu đồ vật. Kim Kê Lĩnh, thiên hạ lớn, đi nơi nào tìm cái gì Kim Kê Lĩnh? Bất quá, lấy Khổng Tuyên năng lực cũng không phải là vô kế khả thi, mà chính là thẳng đến nhân đế chỗ triều đô, trà trộn vào địa quan cơ cấu. lăn lộn một cái bình thường quan viên thân phận, đọc qua đại lượng tư liệu, rốt cuộc tìm được địa phương. Kim Kê Lĩnh, vì Tam Sơn Quan một cái phụ thuộc địa. Nếu biết mục tiêu, Khổng Tuyên liền lựa chọn trao quyền cho cấp dưới. Hoa một phen công phu, trao quyền cho cấp dưới đến Tam Sơn Quan. Thời đại này, triều ca mới là thiên hạ trung tâm. Một cái triều ca quan viên trao quyền cho cấp dưới Tam Sơn Quan cũng không khó. Khổng Tuyên cần một cái quan thân, không phải ham này nhân gian giới quyền thế, mà là bởi vì quan thân liền có thể cầm giữ đại nghĩa. Đến lúc đó tại Tam Sơn Quan liền xem như đào sâu ba thước, náo ra thiên đại động tĩnh, cũng không ai dám tìm chính mình phiền phức, cũng không sẽ hoài nghi mình. Đến Tam Sơn Quan, Khổng Tuyên tự nhiên toàn lực tại Kim Kê Lĩnh tìm kiếm. Kim Kê Lĩnh cũng không đáng chú ý, ít nhất so với này thần kỳ Tam Sơn, quá mức không thấy được. Coi như cái này không thấy được, Kim Kê Lĩnh mới là giấu đồ vật lớn nhất nơi tốt. Chỉnh một chút thời gian một năm, Khổng Tuyên mới tìm được một cái giấu tại Kim Kê Lĩnh trong núi một khỏa cực kỳ phổ thông ngô đồng thụ. Xé ra ngô đồng thụ, tại ngô đồng thụ trung ương tìm tới một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có bốn chữ lớn: Phượng Hoàng Mộng Làm. Phượng Hoàng Mộng Làm, đây là cái gì? Khổng Tuyên một mặt hiếu kỳ. Khổng Tuyên ngay tại Tam Sơn Quan nghiên cứu Phượng Hoàng Mộng Làm, Khổng Tuyên tích huyết nhận chủ, có thể vẫn như cũ nhìn không ra cái như thế về sau. Thẳng đến một ngày, nghiên cứu Tam Sơn Quan lịch sử, mới một lần nữa nhìn về phía này Tam Tọa Đại Sơn, Chân Long Núi, Kỳ Lân Sơn, Phượng Hoàng Sơn. Cái này Phượng Hoàng Mộng Làm cùng cái này Tam Tọa Đại Sơn có quan hệ. Diêu Cơ không có khả năng vô duyên vô cớ đem Phượng Hoàng Mộng Làm đặt ở cái này Kim Kê Lĩnh a. Khổng Tuyên lộ ra một cỗ hiếu kỳ, nắm lấy Phượng Hoàng Mộng lệnh, đi đến Phượng Hoàng Sơn dưới, lấy tay sờ sờ Phượng Hoàng Sơn. Ông, Khổng Tuyên quỷ dị dung nhập sơn thể trong, thật giống như bị sơn thể ăn. Một tháng sau, Khổng Tuyên từ sơn thể bỗng nhiên đi ra, khí tức quanh người phồng lên, tựa như tu vi gia tăng vô số. Cái này, đây là... Khổng Tuyên thật không thể tin nhìn lấy Phượng Hoàng Sơn, lại xem như chân bảo mắt nhìn Phượng Hoàng Mộng Lệnh. Từ đó, Khổng Tuyên ngay tại Tam Sơn Quan triệt để ở lại. Tuy nhiên mỗi qua một đoạn thời gian, Khổng Tuyên đều sẽ biến mất một đoạn thời gian. Nhưng, theo thời gian chuyển rời, Khổng Tuyên tu vi càng ngày càng cao. Đến mức, Khổng Tuyên tại Tam Sơn Quan quan chức cũng càng lúc càng lớn. Dần dần, Khổng Tuyên vẫn phải Tam Sơn Quan thủ sơn người tán thành. Chậm rãi tại Tam Sơn Quan đứng vững cước bộ, cái này nhoáng một cái cũng là vạn niên lâu. Khổng Tuyên đã trở thành Tam Sơn Quan Tam Đại Tổng Binh một. Đối với mặt khác hai Đại Tổng Binh, Khổng Tuyên một mực không để ý đến. Chính mình nghiên cứu Phượng Hoàng Mộng Làm cũng không kịp, làm sao có thời giờ qua quản mặt khác hai đại tổng binh. Cứ như vậy quanh đi quẩn lại, thẳng đến Chuẩn Đề mang theo Hạc Tổ đến Tam Sơn Quan. Tam Sơn Quan so Trần Đường Quan thế nhưng là đại suất vô số. Thành trì cự đại, bốn phía rất nhiều thành trì đều thụ Tam Sơn Quan quản hạt. Binh lực cũng cực kỳ to lớn. Bất quá, những này đều không phải là Chuẩn Đề chú ý. Chuẩn Đề muốn tìm Xà Dây Leo Vương. Con rắn kia đằng tộc thế nhưng là lưu tin. Lần này, liền Xà Dây Leo Vương đô sẽ đích thân đến a. Tại trong một cái sơn cốc, Hạc Tổ nhìn thấy hai cái lưu thủ dị tộc, mà Chuẩn Đề lại giấu tại âm thầm. Ngươi làm sao mới đến a? Ngươi không phải đi đổi Chuẩn Đề thánh nhân sao? Vương nhưng là muốn ta tự mình chờ ngươi a. Này dị tộc một mặt lo lắng, này Chuẩn Đề quá mức cảnh giác, không thể thành công. Hạc Tổ lắc đầu giải thích nói, cũng đúng, Vương Kỳ thực cũng đoán được. Bất quá không quan hệ. Ngươi có hạc tổ thân thể. Kiếm đạo cực mạnh. Vương cũng cực kỳ coi trọng. Này dị tộc gật đầu nói. Vương đâu? Những người khác đâu? Hạc tổ hiếu kỳ nói. Tiến vào sơn thể. Chúng ta nhanh lên đuổi theo. Này dị tộc vội vàng nói. Tiến vào sơn thể. Cái gì sơn thể? Hạc tổ hiếu kỳ nói. Chân Long núi, Kỳ Lân sơn, Phượng Hoàng sơn a, còn có thể có nào bên trong? Này dị tộc giải thích nói. Tam sơn, Hạc tổ kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa tam sơn. Này tam tọa đại sơn là không nhỏ, nhưng tại thiên hạ vẫn có thể tìm được rất nhiều a, chỉ là dựa chung một chỗ. Này làm sao tiến vào? Tam sơn chính là trương nhất nguyên hội lúc Long Phượng Kỳ Lân cộng đồng chế tạo một cái thế giới. Đời đời có thủ sơn người, không cho tới gần, bởi vì đây là một cái quỷ dị thế giới. Có thể tiến vào, chỉ cần toàn lực vọt tới sơn thể, liền có thể tiến vào bên trong. Chúng ta cũng là trong lúc vô tình trao đổi một cái thủ sơn người, mới biết được chân tướng. Này dị tộc nói ra, tiểu thế giới. Hạc tổ kinh ngạc nói, tiểu thế giới, không, ngươi đi liền biết, cái này so tiểu thế giới còn muốn khoa trương. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, năm đó thật đúng là biến thái, thế mà tái tạo một cái bàn cổ. Này dị tộc một mặt sợ hãi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.